Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, nghiền ép một dạng chiến đấu. Thứ nhất đốt, chậm rãi đi tới thiên nguyên giới đại quân bỗng nhiên ngừng lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn phương xa mây đen giăng đầy bầu trời. Đó là tình huống gì? Đừng nói cho ta những thứ kia là dị giới xâm nhập giả làm ra. Tuy rằng còn chưa cùng đối phương chạm mặt, nhưng mà ta đã cảm nhận được nhàn nhạt sát khí từ đằng xa truyền đến. Đây, chúng ta có thể thắng sao? Thiên nguyên giới đại quân còn chưa nhìn thấy địch nhân đã xuất hiện khiếp ý. Tâm lý không tự chủ được lo lắng. Tại phía trước nhất thiên long hoàng đế cao mày nhìn đến vùng này đen nhánh bầu trời. Tâm lý đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Chẳng trách liền cực ma điện cũng thần phục đối phương. Uy thế như vậy quả thực quá kinh khủng. Tuy rằng tâm hắn bên trong cũng bị khiếp sợ đến. Nhưng mà hắn lại không thể biểu hiện ra. Bởi vì hắn là thiên nguyên giới người dẫn đầu. Nếu như ngay cả hắn đều sợ. Dưới đáy người chỉ có thể càng thêm hoảng sợ. Mọi người không cần kinh hoàng. Những này chẳng qua là đối phương cố ý chế tạo ra dọa sợ chúng ta. Bọn hắn chính là muốn cho chúng ta không chiến trước tiên sợ hãi. Huống chi bất kể như thế nào, chúng ta cũng không có đường lui. Ngươi nguyện ý để cho thiên nguyên giới bị dị giới chiếm cứ sao? Các ngươi nguyện ý trở thành dị giới nô lệ sao? Thiên Long Hoàng đế tức giận hét lớn. Âm thanh truyền tới tất cả mọi người trong tai. Không muốn. Có lẽ là bị hắn nói khơi dậy thể nội huyết tính. Thiên nguyên giới đại quân rối rít kích động giống giận. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chiến! Thiên Long Hoàng đế hài lòng nhìn đến bọn hắn. Tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Ít nhất bây giờ không có vừa mới loại kia sĩ khí thấp tình huống. Hết tốc lực tiến về phía trước. Ầm ầm, thiên nguyên giới đại quân thanh thế thật lớn về phía trước tiến tới. Trên bầu trời cũng có chẳng chịt cường giả ngự không mà đi. Đến, Dạ Khôi đứng tại hoa hạ đại quân phía trước nhất giữa không trung. Phía sau hắn chính là nguyên giai đại viên mãn một đám hoa hạ cường giả. Xếp thành một hàng lẳng lặng đứng yên. Rất nhanh, thiên nguyên giới đại quân cùng hoa hạ đại quân chạm mặt. Lúc này, kia nhào tới trước mặt sát khí để cho thiên nguyên giới đại quân toàn thân khó chịu. Toàn thân thực lực phảng phất bị lực lượng vô hình áp chế. Dẫn đầu Thiên Long Hoàng đế cao mày nhìn về phía Dạ Khôi một đám ngự không mà đứng hoa hạ cường giả. Sinh lòng nghi hoặc, làm sao liền một cái tôn giai đều không có. Hắn lại đem tầm mắt chuyển qua cực ma điện chỗ đó. Phát hiện bọn hắn lúc này quy quy củ củ đứng yên. Cùng nguyên bản kiêu căng khó thuần hoàn toàn khác nhau. Dị giới người. Các ngươi lần này xâm phạm chính là một cái phi thường quyết định sai lầm. Mặc kệ thắng bại thế nào, hai chúng ta giới đều sẽ đụng phải trọng đại đả kích. Nếu mà các ngươi đối với thiên nguyên giới cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hữu hảo kiến giao. Không cần thiết đại động can qua như vậy. Thiên Long Hoàng đế chậm rãi mở miệng. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn không muốn cùng đối phương khai chiến. Dù sao kia khuấy động phong vân khí thế quả thực quá dọa người. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra, phí lời cũng không cần nói nhiều. Thiên nguyên giới chúng ta chắc chắn phải có được. Vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Thiên Long Hoàng đế không muốn đến đối phương sẽ quả quyết như vậy cự tuyệt hắn đề nghị. Nếu dạng này đã không còn gì để nói rồi. Dạ Khôi trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ khí thế. Trực tiếp hướng về đối diện đè tới. Thật mạnh, thiên nguyên giới đám cường giả rối rít thân thể cứng đờ. Để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Các ngươi trước tiên án binh bất động. Dạ Khôi nói xong cũng đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên giới một đám tôn giai cường giả trước. Mặt, xuất thủ, Thiên Long Hoàng đế trong lòng cả kinh. Sau đó lập tức la lớn. Ầm ầm. Vô số công kích từ thiên nguyên giới chỗ đó phát ra. Toàn bộ đánh vào Dạ Khôi chỗ đó. Bọn hắn toàn bộ đều không dám bảo lưu. Toàn lực phát động công kích. Tại chỗ có công kích xen lẫn nơi chỗ đó. Không gian không chịu nổi những này đáng sợ lực tàn phá. Trực tiếp nứt ra. mà thiên nguyên giới cường giả công kích chính là vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn vừa mới cảm nhận được Dạ Khôi khí thế cường đại. Đó là so sánh tôn giai đại viên mãn còn có khí thế đáng sợ. Cái này khiến bọn hắn không dám dừng lại. Không dám có một tia buông lỏng. Không ngừng công kích để cho người không thấy rõ nơi đó tình huống. Cực ma điện mọi người sững sờ nhìn đến. Những công kích này quá khoa trương đi. Coi như là bọn hắn tiền điện chủ cũng tuyệt đối không có khả năng tại dạng này oanh tạc bên dưới. Sống sót, Cơ Hồng Lăng đi đến Mộ Anh Linh bên người nhỏ giọng hỏi, không đi hỗ trợ sao? Mộ Anh Linh liếc nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần. Những công kích này còn không gây thương tổn được hắn. Ách, Cơ Hồng Lăng kinh ngạc nhìn đến nàng. Đây cũng quá tự tin đi. Chỉ chốc lát, công kích dừng lại. Một đám thiên nguyên giới cường giả thở hỗn hển nhìn chằm chằm Dạ Khôi vị trí. Đều đánh xong sao? Kia đến phiên ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thiên nguyên giới đám cường giả đồng tử chợt co rút. Dạ Khôi bình yên vô sự đứng tại vị trí cũ lên. Tại sao có thể như vậy? Tập hợp mọi người công kích cư nhiên cũng không có thương tổn đến đối phương. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngay tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi chậm rãi vung ra một quyền. Kia nhìn như phổ thông thông một quyền, để cho tất cả mọi người tâm thần đại chấn. Khí tức tử vong bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Thiên nguyên giới đám cường giả toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị bùng nổ ra toàn lực của mình nhất kích ngăn cản cái này nhìn như phổ thông một quyền. Nhưng mà ngay tại bọn hắn tụ lực bạo phát thời điểm, lại phát hiện sức của chính mình đang không ngừng biến mất. Liên cảnh giới cũng tại không ngừng hạ xuống. Chỉ có điều thời gian một hơi thở, bọn hắn liền ngự không phi hành cũng khó mà duy trì. Bọn hắn mọi thứ toàn bộ đều bị luân hồi. Bọn hắn trở lại lúc ban đầu thời điểm. Bọn hắn biến trở về rồi một cái còn chưa bắt đầu người tu luyện. Tiếp đó, thân ảnh của bọn họ dần dần thay đổi mơ hồ không rõ. Cuối cùng toàn bộ tiêu tán ở trong thiên địa. Tất cả tôn giai đều chết ở Dạ Khôi bên dưới một quyền này. Thiên nguyên giới người, rối rít trợn mắt hốc mồm. Trong mắt tràn đầy không tin. Bọn hắn không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Trên thế giới tại sao có thể có hung tàn như vậy người? Vừa vặn một quyền liền tống táng thiên nguyên giới tất cả tôn giai cường giả. Thu được hung tàn điểm ức. Hệ thống tăng lên âm hưởng khởi. Dạ Khôi khẽ mỉm cười. Thu quyền chuyển thân bay trở về Hoa Hạ đại quân chỗ đó. Tấn công. Thanh âm nhàn nhạt vang dội. Hoa Hạ đại quân lập tức nghe tiếng mà động. Hướng về phía địch nhân phát động công kích. Thiên nguyên giới đại quân rối rít mang theo hoảng sợ tâm tình nghênh chiến. Vốn là đã bị cửu u tiệt sát đại trận uy hiếp tâm thần bọn hắn. Nhìn thấy tôn giai bị Dạ Khôi một quyền tiêu diệt sau đó thì càng thêm tâm thần đại loạn. Ngược lại Hoa Hạ đại quân chính là khí thế đột ngột tăng cao. Lấy thế không thể đỡ uy thế không ngừng liều chết xung phong đấy. Chỉ chốc lát thời gian, thiên nguyên giới đại quân liền tử thương thảm trọng. Đối mặt với đồ sát một bản một dạng chiến đấu, thiên nguyên giới trong đại quân xuất hiện lượng lớn đào binh. Bọn hắn lúc này tâm lý tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn biết rõ lưu lại cuối cùng sẽ chết. Cho nên bọn hắn lựa chọn chạy trốn. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Van cầu các ngươi dừng lại. Thiên nguyên giới trong đại quân không ngừng truyền ra đầu hàng âm thanh. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân. Ngoại trừ đầu hàng không có lựa chọn nào khác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.